Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 275 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 275, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước á, ngoài mấy cái vị tiên nhân chân tiên đến vây giết Trần Thực á, thì còn mấy cái vị thiên quân đã bị Trần Thực cướp lấy bảo vật cũng tới đây vây giết luôn, nhưng mà đã bị hắn đánh đi. Sau đó là hắn cũng đã an toàn đi tới chỗ của Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung của Hậu Thổ Quan Địa Kỳ. Tới đây á, hắn thấy được hắn được nương nương kể lại những cái lịch sử của thiên đình và cái sự mâu thuẫn giữa tiên và thần. Mời các đội hữu theo dõi diễn biến ở trong tập 275 này nha. Kênh chuyện của Thiện sẽ phát truyền vào lúc 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này giúp Thiện nha. Rồi bình luận này nọ để đẩy tương tác dùm cái tập truyện cho Thiện luôn nha. Ủng hộ Thiện. Rồi, đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Trần Thực đang thiếu một số vật liệu luyện bảo, nghe vậy liền thăm dò. Hay là vậy thì lấy một ít đi. Phong Hồi Tuyết đi xuống cầu vòng, cười nói. Điện hạ, mời theo thiếp thân. Trần Thực theo nàng rời khỏi Hà Bá Kiều, xuyên qua Vũ Xuyên Hạng, qua Phong Hồ Môn, đến Nhị Châu Đạo Qua Cung trên đường Huyền Vũ. Trong Đạo Qua Cung có một cái giếng. Bên giếng có một cái đạo văn bát quái rất là tinh xảo, đem các loại đại đạo như là trời đất, gió sấm, núi sông, nước lửa diễn quá một cách trọn vẹn. Trần Thực đang định cẩn thận nghiên cứu thì Phong Hồi Tuyến cười. Điện hạ, đó là đạo văn của thần đạo, tiên nhân đọc không hiểu đâu. Trần Thực đang định thu lại ánh mắt thì đột nhiên ngẩn ra một chút. Chỉ cảm thấy đạo văn bên giếng dẫu có tối nghĩa, nhưng y có thể xem hiểu được một phần ảo diệu trong đó. Lẽ nào Thiên Cơ Sách có thể phá giải 8 cái đạo văn thần đạo này sao? Y trong lòng thắc mắc, theo sau Phong Hồi Tuyết đến bên giếng hỏi. Sư tỷ, đạo văn bát quái bên giếng này là do ai để lại vậy? Không biết nữa, lúc ta đến Quyền Quang Hải, cái giếng đã ở đây rồi. Phong Hồi Tuyết suy đoán. Chắc là lúc xây dựng thiên cung, nương nương đích thân khắc lên đó. Trần Thực lắc đầu nói. Chắc không phải là nương nương đâu. Nương nương là địa kỵ. Trong bát quái có một số đạo lý không nằm ở trong sự nắm giữ của địa kỵ, mà là nằm trong chức quyền của thiên thần. Nương nương chưa chắc đã hiểu á. Trong bát quái, đạo của địa kỵ có Khôn Cấn Ly Đoài Khảm Thủy, còn có Càn nữa. Chấn không thuộc về đạo của địa kỳ, do đó Trần Thực mới có cái phỏng đoán này. Y cẩn thận xem xét đạo văn binh giếng này cực kỳ cao sâu, cho thấy tạo nghệ của cái vị thần kỳ này trên 8 loại đại đạo này cực cao. Ta cũng không biết là do ai để lại nữa, 89 phần là do thiên thần lúc xây dựng thiên cung để lại đó ha. Phong Hội Tuyến không có ý định đào sâu vào nguồn gốc của đạo văn bát quái, cười nói. Thiếu trong giếng chính là Quyền Quang Tổ Khí. Điện hạ nếu muốn thu thập, cần phải dùng pháp lực của bản thân để câu lấy. Năm xưa có mấy vị Phật Đà của Tây Thiên đến Hậu Đức Thiên Cung của chúng ta cầu tổ khí để luyện pháp bảo, cũng là dựa vào bản lãnh tự mình câu lấy đó. Trần Thực quay đầu lại nhìn vào đạo văn bát quái một cái, trong lòng nghi hoặc. Âm dương nhị đạo của y vốn thoát thai từ bát quái, vậy còn từ trong bát quái suy ra được quỷ thần lục tập tứ biến, 64 cái loại lĩnh vực quỷ thần. Sau khi hợp đạo thành tiên, Trần Thực khoảng thời gian này cũng bắt đầu đem cái sự lý giải của mình đối với bát quái chuyển biến thành đạo văn tiên gia. Nhưng mà đạo văn tiên gia mà y chuyển biến so với đạo văn thần đạo trên cái phiến đá bình giếng có thể nói là thua kém xa. Đạo văn trên phiến đá đã đem 8 loại đại đạo thiên địa phong lôi, thủy quả sơn trạch, diễn quá đến cực hạn. Cho Trần Thật cảm giác không hề thua kém đạo văn trên thanh bia của Linh Bảo Đạo Nhân. Biết không thể nào là do thiên thần lúc xây dựng thiên cung để lại được. Có lẽ chỉ có nương nương mới biết được những đạo văn này là do ai để lại. Trước mắt cứ thu lấy quyền hoài tố khí là quan trọng nhất. Trần Tử đứng bên cạnh Phong Hồi Tuyết, ló đầu nhìn vào trong giếng. Chỉ thấy trong giếng một mảnh sáng rực, vậy mà lại là một thế giới khác. Trong mắt của y, mặt trời mặt trăng tinh tú trong giếng càng ngày càng gần, mặt đất cũng càng ngày càng lớn. Trong lòng kinh hãi, hả? Ta đang rơi vào trong giếng hả? Lúc này vai của y bị siết lại, thân hình tức thì dừng lại. Phong Hồi Tuyết vịn lấy bờ vai của y, kéo y từ trong giếng ra, cười nói. Tổ khí trong cái giếng này cực kỳ hung hiểm, nhìn vào trong giếng phải cẩn thận, nếu như rơi vào trong đó sẽ bị tổ khí đồng quá, một mạng bỏ đi. Điện hạ, nếu muốn quan sát tổ khí trong giếng thì dùng khóe mắt mà nhìn, nếu không sẽ rơi vào trong thế giới trong giếng để diễn quá, gặp chuyện không may đó. Trần Thực nghe vậy dùng khóe mắt để nhìn tổ khí trong giếng, quả nhiên đã nhìn rõ được quyền quang tổ khí đó. Quyền quang nhị khí là thanh hắc chi khí và quang khí trộn lẫn, nhưng mà không có tương dung, ranh giới rõ ràng. Mà quyền quang tổ khí lại là cái trạng thái hỗn độn của quyền khí và quang khí trộn lẫn. Ở trong giếng từ từ xoay chuyển, ngầm ngầm phát ra cái tiếng sấm. Mỗi khi phát ra được một tia lôi quang, liền có thể thấy được trong quyền quang tổ khí của giếng sinh ra một thế giới, sông núi nghiêm trang, nhật nguyệt đầy đủ, tinh tú vận hành. Đợi cho đến khi lôi quang tắt đi thì thế giới đó cũng tự tan biến mất. Thứ trong giếng là vô cực độ. Trần Thực đang nhìn kỹ hơn một chút thì đột nhiên trời đất quay cuồng, liền sấp lại một lần nữa rơi vào trong giếng. Phong Hồi Tuyến vội vàng đưa tay vịn lấy vai của y, cứu y trở về, lựa lời nói một cách thấm thiết. Lúc điện hạ quan sát, không được động tâm tư muốn nhìn kỹ. Ngày càng muốn nhìn cho kỹ thì càng dễ trúng chiêu. Trần Thực cảm ơn. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Y trong lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời lại có một chút thắc mắc. Quyền quang nhị khí rõ ràng càng thích hợp để diễn hóa ra thái cực độ. Tại sao quyền quang tổ khí trong giếng này diễn hóa ra lại là vô cực độ chứ? Trong vô cực độ trực tiếp khai sinh ra một thế giới, khiến y chấn động dữ dội, là đạo pháp mà trước đây y chưa từng dính líu tới. Có điều, cái giếng này quả thực là hung hiểm, không chú ý một chút là sẽ rơi xuống đó. Chỉ có không chú ý thì mới có thể may mắn thoát khỏi. Quá đi ngược lại với thường thức. Trước tiên câu lấy quyền quang tổ khí rồi nói sao vậy? Y ổn định lại tâm thần, một luồng thần thức đi trước, lặn vào trong giếng, buộc lấy một luồng quyền quang tổ khí. Ngay cả khoảnh khắc thần thức của y chạm vào quyền quang tổ khí, chỉ cảm thấy các loại đạo âm kỳ lạ vang lên truyền vào trong đầu, ồn ào đến độ y đầu óc choáng váng. Trần Thực lập tức điều dẫn pháp lực, thuận theo một cái luồng thần thức này tiến vào trong giếng, quấn lấy cái luồng quyền quang tổ khí đó. Rồi sau đó y hai tay đột ngột phát lực nhấc lên trên, hai cánh tay lại đột ngột khựng lại, từng sợi gân lớn từ dưới da căng cứng, cơ bắp bị kéo cho đến đau nhức. Nặng quá! Y dẫu đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị sự nặng nề của quyền quang tổ khí làm cho kinh ngạc. Y chỉ cầu lấy được một luồng quyền quang tổ khí thô to bằng sợi tóc, cũng không thể nào nhấc được cái luồng tổ khí này từ trong giếng lên. Dùng cái vật này luyện thành pháp bảo, thật sự có thể tế lên được sao? Trần Thực có một chút hoài nghi. Tổ khí bực này đừng nói đến chuyện luyện thành pháp bảo, dẫu có đè lên người khác e là cũng có thể đè cho tiên nhân gãy xương gãy gân. Tiện khí sau khi thế khởi cần phải có tốc độ, đem tổ khí luyện thành pháp bảo e là tốc độ thì đừng có nghĩ tới nữa. Y hít một hơi thật dài, thúc giục Khổ Nguyên Đạo Kinh, điều động sức mạnh của đạo cảnh đạo khư, cuối cùng cũng đã từ từ nhấc được một luồng quyền hoàng tổ khí từ trong giếng lên. Trần Thực một hơi chân khí không tan, hai cánh tay trầm ổn, chỉ cảm thấy thứ mình câu lên không phải là một luồng tổ khí, mà là một vần căng sáng nặng đến đáng sợ. Y từng chút một nhấc lên. Trên đỉnh đầu mây ngũ sắc bốc hơi, pháp lực nâng lên đến cực hạn. Trần Thực chỉ cảm thấy càng lên trên thì cái luồng tổ khí đó liền càng nặng. Mắt thấy một hơi không chống đỡ nổi, tim thót một cái, lập tức điều động đạo lực của ma vực trong giếng. Ơ, nhẹ quá vậy? Y vừa mới điều vận sức mạnh của ma vực trong giếng, ngay sau đó cái luồng tổ khí đó từ trong giếng bay vọt lên, vậy mà lại kéo y bay về phía không trung. Xấu ót của Trần Thực hiện ra hai đại đạo cảnh đạo khư và ma vực, giúp sức ổn định lại thân hình, lúc này mới không bị kéo đi. Có điều mỗi cái luồng tổ khí này giữa không trung uốn lượn biến hóa, dường như là muốn hóa thành sinh linh để độn đi. Y điều động cái tòa đạo cảnh thứ ba, đạo lực của Tây Ngô Tân Châu, lúc này mới đem một luồng quyền hoàng tổ khí này áp chế xuống. Trần Thực không chút suy nghĩ, lập tức tế khởi Tử Thiên Hồ Lô, đem một luồng quyền hoàng tổ khí này thu vào bên trong thiên hồ. Bên trong thiên hồ có 6 đạo kiếm khí đam gia chạm vào nhau, mở cái hồ lô ra liền nghe được tiếng gia chạm trong chẹo của kiếm khí. Có điều quyền hoàng tổ khí rơi vào trong hồ lô, tiếng gian của 6 đạo kiếm khí liền trở nên khàn đi. 6 đạo kiếm khí này là do quyền thiên cực quang luyện thành. Một cái hồ lô huyền thiên cực quang có thể luyện được 2 đạo kiếm khí, mà bên trong hồ lô tự như là một tiểu thế giới, có thể thấy quyền thiên kiếm khí đáng sợ đến nhiều nào. 6 đạo kiếm khí như là cá lội, tùy tiện qua lại, lại sắc bén vô cùng. Trần Thực trước đây dùng kiếm này đại phá trận thế pháp bảo của ngàn trăm cái vị tiên nhân. Thế nhưng tiến vào trong hồ lô, quyền thiên kiếm khí liền như thể rơi vào trong vũng lầy, không còn chạy nổi nữa, lúc va chạm cũng uể oải. Trần Thực ló đầu nhìn vào trong hồ lô, chỉ thấy một luồng quyền hoàng tổ khí trong thiên hồ này như là một con thương long quấn quanh ở đấy, không hề hiện ra hình thái của hấp vô cực độ. Chắc là chỉ có ở trong cái giếng này nó mới có thể hình thành được vô cực độ thôi. Y nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy Phong Hồi Tuyết không có ở bên giếng nữa, chắc là đã rời đi lúc y thu lấy quyền hoàng tổ khí. Một luồng tổ khí không đủ để luyện bảo, hay đợi nghỉ ngơi một lát rồi lại thu lấy tiếp vậy. Trần Thực khí tức có một chút tán loạn, thu lấy một luồng tổ khí còn mệt hơn cả một trận đại chiến với Thiên Tôn. Dứt khoát không vội thu quyền hoàng tổ khí nữa, mà lại đi xem đạo dân bát quái. Đạo dân này tuy là đạo dân thần đạo, nhưng như vậy mà lại có thể xem hiểu được một phần, thử tìm cách phá giải. Nếu như Sa Bà Bà ở đây, thế mấy cái đạo dân này nhất định sẽ vui lên như điên cho mà coi. Y trong lòng thầm nghĩ. Y cẩn thận suy ngẫm, nên sâu thẳm trong ý thức, cái dấu ấn thiên cơ sách là một lần nữa vận chuyển, giúp y giải mã đạo vân đầu tiên. Trần Thực tức thì cảm thấy tai thính mắt tinh, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh hơn trước. Trong đầu các loại kiến giải đạo pháp sâu xa quyền diệu ùn ùn kéo tới. Cái sự ảo diệu ẩn chứa ở trong đạo văn cũng lần lượt bị y giải khai. Lúc này, nếu như có linh đan của Tôn Phù La, nhất định có thể có được nhiều sự ảo diệu hơn rồi. Trần Thực nghiên cứu một hồi lâu, bỗng cảm thấy đầu óc mê man, suýt nữa thì ngất xỉu, do dầm dừng lại, không dám đọc nữa. Dẫu là thiên cơ sách, trí tuệ cũng có một lúc cạn kiệt, không phải là vạn năng. Thiên cơ sách không phá giải được, Trần Thực sẽ bị não lực tổn hại, nhẹ thì hôn mê, nặng thì não tủy từ trong lỗ mũi chảy ra, não lực khô kiệt mà chết. Trần Thực đứng dậy, đột nhiên đầu óc chóng váng lắc lư, vội vàng ổn định lại thân thể. Lúc này có một giọng nói: "Ngươi là Thái tử?" Tại sao ngươi lại nghiên cứu đạo văn của Thiên Quang? Trần Tử đứng vững, tầm nhìn trước mắt vẫn một mảng mơ hồ. Một lát sau, y mới dần dần nhìn rõ được cái bóng người trước mắt. Cái người đến là Hậu Thổ Nương Nương, dung mạo đoan trang xinh đẹp, nhưng mà con ngươi dường như lớn hơn một chút, sáng lấp lánh, mang theo vài phần ranh mãnh tinh nghịch. Bên trong nàng là một thân váy dài chấm đất màu đỏ nhạt, bên ngoài là một lớp sa mỏng màu hồng nhạt, và ở bên phải có thiêu rồng phượng, ở bên ngoài nữa là một lớp sa nhẹ màu xanh lam, cái lớp ngoài cùng nhất là một lớp sa mỏng in hoa. Mỗi một lớp áo váy đều vô cùng mỏng manh, hơi xuyên thấu da thịt, làm nổi bật lên cái làn da trắng như tuyết. Mẹ đỡ đậu. Trần Thực vừa nói đến đây tức thì tỉnh ngộ. Mẹ đỡ đậu đang ở Tây Ngô Tân Châu, không thể nào xuất hiện ở đây được. Cái vị Hậu Thổ Nương Nương đó bật cười nói. Mẹ đỡ đậu, ta là Hậu Thổ Quan Địa Kỳ của thế giới Không Như, bị người ta đoạt quyền đuổi ra ngoài, không phải là mẹ đỡ đầu của ngươi. Có điều ngươi gọi ta là mẹ đỡ đầu cũng không tính gọi là sai. Nàng đến trước mắt của Trần Thực, ngắm nghía Trần Thực từ trên xuống dưới, lại nhìn đạo văn trên đất, cười nói. Ngươi mới rồi đang xem đạo văn bát quái của Thiên Quang hả? Ngươi xem hiểu sao? Trần Thực thành thật trả lời. Biết sơ sơ chút chút. Người này lạ ghê. Đạo văn này là do Thiên Quang Phục Huy thì để lại, rõ ràng là thần đạo. Người tu luyện là tiên đạo, tại sao có thể xem hiểu chứ? Hậu Thổ Nương Nương của thế giới Không Như đi vòng quanh y mấy vòng, nói: đạo văn này là năm xưa lúc trấn áp quyền Hoàng Hải, Thiên Quang Phục Huy thị đã để lại. Từ khi thiên cung được xây dựng cho đến nay, không biết bao nhiêu tiên nhân, không một ai xem hiểu. Ngươi vậy mà lại có thể xem hiểu. Trên người của ngươi chắc chắn có điều kỳ quái rồi. Trần Thực tò mò nói. Nương nương bị người ta đuổi ra bên ngoài hả? Hậu Thổ Nương Nương đem cái sự kỳ quái trên người của y dứt qua một bên, không để ý, bực bội nói. Chứ sao nữa? Cái đám phản tặc đó công chiếm âm gian, đoạt thần vị của ta. Ta đánh không lại chúng, quay về tìm một chút đồ nghề giữ nhà, đánh cho chúng nó tan tác, đoạt lại âm gian. Trần Thực không nhịn được cười. Cái vị Hậu Thổ Nương Nương của thế giới Không Như này, tính cách cùng với mẹ đỡ đầu của y, cũng như là Hậu Thổ Quan Địa Kỳ, đều không giống nhau. Hậu Thổ Nương Nương đến bên giếng, nhìn vào bên trong giếng, lại không hề bị hút vào bên trong đó, nói: ta cần phải kiếm một chút đồ tốt mới có thể đoạt lại được đạo tràng. Nàng liếc liếc Trần Thực đang ở một bên điều dưỡng, con người đảo một vòng, cười nói: Thái tử, ngươi vào trong giếng giúp mẹ đỡ đầu vớt một món đồ lên, cái giếng này ta không xuống được. Trần Thực mở mắt ra nói: cái giếng này ta cũng không xuống được. Phong sư tỷ nói rơi vào trong giếng rồi thì sẽ bị đồng quá luyện thành hoàn toàn tủ khí gì đó luôn. Hậu Thổ Nương Nương cười nói: Phong nha đầu đó tóc dài kiến thức ngắn, nó biết cái gì? Ta vẽ một tấm vô cực đồ linh đinh của ngươi, ngươi liền có thể tiến vào trong giếng, không cần phải lo lắng bị tổ khí làm bị thương. Ngươi chỉ cần liếc mắt một cái nhìn thấy đáy giếng sẽ rơi vào trong giếng, ta làm sao nhìn cũng không vào được. Vô cực đồ. Trong lòng Trần Thực khẽ động, y làm sao nhìn cũng không thể nhìn rõ được vô cực đồ trong giếng. Đã sớm trong lòng ngứa ngáy khó chịu, ngay lập tức đến bên giếng. Hậu Thổ Nương Nương ở trên lưng của y vẽ một tấm vô cực đồ, nói: trên người của ngươi có tấm bản đồ này rồi, liền có thể tiến vào trong giếng, tổ khí nhất thời khó mà làm ngươi bị thương. Nhưng mà pháp lực của ta nông cạn, không kiên trì được quá lâu. Ngươi giúp ta tìm được cái món báo vật đó, ta giúp ngươi thu lấy tổ khí, còn dạy ngươi pháp môn luyện quá tổ khí nữa, bảo đảm khiến ngươi hài lòng. Trần Thực hết sức động lòng, nói: hễ, cái thứ mà mẹ đỡ đầu muốn tìm là cái gì? Hậu Thổ Nương Nương lấy cái sợi dây đỏ buộc tóc xuống, một đầu buộc vào eo của y, nói: là một cây phất trần Ngay sau khi vào trong, liền lập tức tìm kiếm vật này. Nếu như thấy các báu vật khác, đều đừng có động. Dù chỉ lấy cái cây phất trần đẹp vậy, lúc quay về, người kéo kéo cái sợi dây đỏ ở eo, ta sẽ biết. Trần Thực đứng bên giếng có chút do dự, nhưng vẫn là nhìn vào trong giếng một cái. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, rơi vào trong giếng. Đợi cho đến khi Trần Thực rơi xuống đất, đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Thấy đáy giếng là hài cốt vô biên vô tế. Phóng tầm mắt nhìn qua, không thấy được điểm cuối. Y ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời chính là quyền hoàng tổ khí đang trôi nổi. Thỉnh thoảng có những con dòi rồng thô lớn vô bì từ trên không cắm xuống. Như thể là một người khổng lồ đang khuấy một nồi canh, giúp sức khuấy động những cái bộ hài cốt đó. Vô số hài cốt trong cơn cuồng phong của quyền hoàng tổ khí bay lên, tiến vào trong cái tầng mây của quyền hoàng tổ khí. Một lát sau, hài cốt rơi xuống như mưa. Trần Thực vội vàng nhìn ra bốn phương tám hướng, tìm kiếm tung tích của cây phất trần. Trên đất hài cốt không kể xiết, còn cắm từng món pháp bảo khổng lồ vô bì, dường như đang trấn áp cái mảnh đất này và những bộ hài cốt trên đất. Mỗi một bộ hài cốt đều ẩn chứa ma khí nồng đậm. Dẫu là Trần Thực tu luyện ma đạo, cũng bị những bộ hài cốt này trấn trụ, tự thấy mình thua kém rất xa. Ma khí xâm thực cực kỳ mạnh mẽ, ngấm ngầm có xu thế khiến cho tiên đạo của y cũng bị đồng hóa thành ma đạo. Nơi này không nên ở lâu được. Phất trận, mày đâu rồi? Mắt của Trần Thực sáng lên, đột nhiên thấy một cái đầu lâu bằng xương trắng khổng lồ. Trên đầu có tượng sợi tóc trắng bay múa, bay lên bầu trời, dài đến ngàn trượng. Ý, đây chính là cái cây phất trần mà nương nương đã nói hả? Trần Thực lập tức xông về phía cái đầu lâu xương trắng đó. Cùng lúc đó, cả biển hài cốt như thể sống lại. Từng bộ hài cốt bò dậy, lần lượt đuổi theo y, la lên. Người sống, có người sống vào đây rồi. Cơ hội để chúng ta thoát khốn. Bật lấy nó đi, đừng bỏ cơ hội này. Trần Thực nhận ra cái sức sống của bản thân mình đang nhanh chóng mất đi, chạy về phía những bộ hài cốt này, vội vàng tăng tốc. Mấy lần lên xuống, đã đến bên cạnh cái đầu lâu xương trắng đó. Không nói hai lời, ôm lấy xương cổ của cái đầu lâu xương trắng. Thân hình tăng vọt, trong nháy mắt đã hóa thành một vị cự nhân, dốc sức nhổ lên trên. Rào một tiếng, một đoạn xương trắng bị y từ dưới lòng đất nhổ lên. Cái cây phất trần khổng lồ đó cũng nhân đây mà để lộ ra cái chân dung thật sự. Trần Thực không kịp nhìn kỹ, giật giật sợi dây đỏ ở eo. Tức thì một luồng sức mạnh to lớn lập tức ập tới, đem y kéo về phía tầng mây của quyền hoàng tổ khí. Vô số hải cốt của đại ma lần lượt bay vọt lên, theo sau Trần Thực xông vào trong tầng mây. Đột nhiên, uy lực của vô cực đồ bộc phát, chấn cho chúng nó tất cả đều rơi xuống. Trần Thực rơi xuống bên giếng, thân hình dần dần trở nên như cũ, hồn dí vừa định lại. Đang định nhìn vào trong giếng xem có hài cốt của đại ma nào đuổi theo lên không, lại bị cái vị hậu thổ nương nương đó kéo qua một bên, cười, nói. Ngươi không muốn sống nữa hả? Còn muốn vào trong đó một chiến nữa sao? Trần Thực tức thì tỉnh ngộ, thu lại ánh mắt. Cái vị hậu thổ nương nương đó có được cái cây phất trần bằng xương trắng, trong lòng vui mừng, cười nói. Có được cái món báo vật này là có thể tìm được đạo tràng rồi. Nàng hớn hở đi ra bên ngoài, giọng nói truyền đến. Thái tử ở lại đây trước, trấn áp cái giếng này. Suy cho cùng đã thiếu đi một món báo vật trấn áp. Điện hạ phải cẩn thận đó, trong giếng có thứ bò ra đó. Ngươi chỉ cần đem cái thứ bò ra đó đánh về lại trong giếng là được. Ta đoạt lại đạo tràng rồi, trả lại cái món báo vật này sao? Trần Thực ngay dậy, nhìn theo nàng đi xa, đột nhiên tỉnh ngộ. Sẽ có thứ bò ra hả? Trần Thực nhìn chăm chăm vào trong miệng giếng, có chút căng thẳng. Sẽ là cái thứ gì bò ra đây? Là mấy cái bộ xương đó hay sao? Cái vị hậu thổ nương nương của cái thế giới không như chuồn đi quá nhanh, rất là nhiều chuyện chưa kịp dặn dò kỹ càng. Trần Thực trấn tĩnh lại, khẽ nói. Đầu tiên, cái cây phất trần bằng xương trắng là một trong những báu vật trấn áp hài cốt dưới đáy giếng. Lấy đi báu vật sẽ khó mà trấn trụ được hài cốt dưới đáy giếng. Thứ hai, sẽ có thi cốt của đại ma nhân cơ hội đột phá sự trấn áp của vô cực độ từ trong giếng bò ra, buộc phải giữ lấy miệng giếng, đem cái thứ bò đó đánh trở lại, phải kiên trì cho đến lúc khi mà nương nương trả lại cái món báu vật này. Y khẽ nhíu mày, hài cốt trong giếng có phải là hài cốt của cái loại đại ma đã giết vào trong thiên đình đánh nát thiên cơ sách không? Y đột nhiên rất muốn quay về trong thiên đình. Doanh Thiên Minh tuy sẽ bị Lý Thiên Dương lôi ra làm tốt thí, nhưng nói cho cùng vẫn còn có cơ hội sống. Suy cho cùng, Lý Thiên Dương không phải lần nào cũng bị yêu ma một hớp nuốt mất 10 vạn thiên binh. Nhưng mà ở lại đây giữa cái giếng này tuyệt đối còn hung hiểm hơn nữa. Lúc này trong giếng đột nhiên có tiếng ào ào của nước. Cái thứ trong giếng rõ ràng là vô cực độ được hình thành từ quyền hoàng tổ khí nặng nề vô cùng, đồng thời lại nhẹ nhàng vô cùng. Sao lại có thể truyền đến cái tiếng nước chứ? Tim của Trần Thực đột nhiên đập nhanh, lại không dám trực tiếp nhìn xem trong giếng đã xảy ra cái chuyện gì, mà là từ từ sáp lại gần, dùng khóe mắt để nhìn. Khóe mắt của Trần Thực cuối cùng cũng nhìn thấy được trong giếng, chỉ thấy vô cực độ trong giếng đột nhiên chấn động dữ dội, từng dòng gợn sóng xung kích vào trong vách giếng, phát ra cái tiếng nước càng ngày càng lớn. Như thể nơi sâu thẳm của vô cực độ có cái thứ gì đó đang định xuyên qua vô cực độ từ trong đồ án mà xông ra. Cái tấm đồ án này là do quyền hoàng tổ khí ngưng luyện mà thành. Thánh địa nơi Hậu Đức Thiên Cung ở, cứ cách một khoảng thời gian sẽ sinh ra một ít quyền hoàng tổ khí. Tổ khí sẽ được tự động luyện vào trong giếng, chỉ có một đường nhỏ sẽ tản ra bên ngoài, bị các tiên nhân tranh đoạt. Do đó, chứ cực độ trong giếng cũng càng ngày càng nặng, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Trời từ trước đó ở trong giếng thấy được cái vội rồng do quyền hoàng tổ khí hình thành, cuốn vô số hài cốt lên, chính là vô cực độ đang luyện quá hài cốt. Có điều bây giờ thiếu đi một món pháp bảo, cái sự chấn áp không bằng trước đây. Những bộ hài cốt này liền định xuyên qua vô cực độ từ trong giếng mà trốn ra. Lúc này, một cái bàn tay lớn bằng xương trắng xuyên qua vô cực độ tóm về phía vách giếng. Vách giếng đó vô cùng cứng rắn, cái bàn tay lớn bằng xương trắng đó hoạch qua trên vách giếng để lại một chuỗi tia lửa. Trần Thực tức thì căng thẳng vô cùng, lại thấy cái bàn tay lớn bằng xương trắng đó không tóm được bất kỳ cái thứ gì, lại chìm vào trong vô cực độ. Trán của Trần Thực trịnh ra mồ hôi lạnh, muốn nhìn cho kỹ hơn một chút, lại lo lắng nhìn quá kỹ sẽ bị rơi vào trong giếng một cách khó hiểu. Nhưng nếu như không nhìn cho rõ, y cũng không biết liệu có thứ gì sẽ nhân cơ hội bò ra không. Vô cực độ lại đang rung lắc dữ dội, va vào vách giếng kêu lên rào rào. Lúc này có một cái đầu lâu trắng như là tuyết từ trong vô cực độ ló đầu ra, ngay sau đó lại bị một luồng sức mạnh vô hình kéo ngược trở lại. Trần Thực còn chưa kịp thở phào một hơi thì đột nhiên thấy từng cánh tay xương trắng từ trong vô cực độ thò ra, 7-8 cánh tay chống ra bốn phía vịn vào vách giếng. Cái đó là một cái đuôi dài có ngạnh ngược từ trong vách giếng vung ra, cạch một tiếng móc vào trong vách giếng, ma khí ngập trời từ trong giếng bộc phát. Tim của Trần Thực đập loạn xạ, bị ma khí của bộ hài cốt này áp chế đến khó thở, không kịp nhìn tình hình trong giếng, vừa vàng thế khởi Tử Thiên Hồ Lô. Số cái luồng quyền thiên kiếm khí trong hồ lô đó đồng loạt bay ra, trực tiếp sử dụng cái chiêu mạnh nhất trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, Thiên La Tạp Khuyết. Hỗn Nguyên Kiếm Kinh sử dụng số lượng kiếm khí càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Y lần này sử dụng 6 luồng kiếm khí, uy lực của 6 chiêu Thiên La Tạp Khuyết chồng lên nhau, uy lực nào chỉ là gấp 6 lần. Cái chiêu này đại khí thương mang, mặt trời đỏ như máu, đem uy lực trời nghiêng đất lở phát huy đến cực hạn. Kiếm quang chém lên trên cái đuôi có ngạnh ngược đó, keng keng keng keng, một chuỗi tiếng vang trong trẻo truyền tới. Số lượng quyền quang kiếm khí tất cả đều vỡ nát hết, không một luồng nào may mắn thoát khỏi. Trần Thực trong lòng kinh hãi cúi đầu lại một cái. Xung liên hiện ra đạo cảnh thứ ba của mình, cảnh tượng của ma vật trong giếng. Ma giếng treo ngược lên trời, ma tụ trong giếng che lấp trời đất. Dưới cây cúng phụng một thanh ma đao, ken lên một tiếng bay ra. Trần Thực cầm đao chém xuống, đao quang tựa như là một nét mày xanh, mang theo ánh sáng màu xanh đen, huyền diệu tột bậc. Chém lên trên cái đuôi có ngạnh ngược. Trần Thực chỉ cảm thấy một lực phản chấn khổng lồ truyền đến. Hai cánh tay tê trần, hổ khẩu nổ tung, máu tươi tức thì thuận theo thân đao mà chảy xuống. Thiên La quá quyết thần đao ham máu như là mạng, lập tức định hấp thu máu của y. Thế nhưng, máu tươi chảy đến trên thân đao, thì đột nhiên lại bị một luồng sức mạnh vô hình kéo lấy. Từ trên lưỡi đao bay ra, rơi về phía cái đuôi có ngạnh ngược đó. Trần Thực trong lòng kinh hãi, mà tính ẩn chứa trong bộ ma cốt này còn cường quạnh hơn cả Thiên La quá quyết thần đao rất nhiều. Quá quyết thần đao căn bản không tranh lại được nó. Đây chính là sức mạnh của hài cốt đại ma, với tu vi của y căn bản là không cách nào chống cự được. Đột nhiên Trần Thực linh quang chợt lóe lên, vứt cái thanh quá quyết thần đao xuống, tay áo vũ một cái, giữa không trung vẽ một vòng tròn lớn. Pháp lực của y ngưng tụ, hình thành lên một mặt gương sáng tròn do trùm lên trên giếng. Cái bộ hài cốt đại ma trong giếng đang dốc sức leo lên trên, định trốn thoát khỏi cái sự chấn áp của hấp vô cực độ. Đầu và nửa thân trên của nó đã thoát ra khỏi vô cực độ rồi, trong lòng cực kỳ vui mừng. Trần Thực tế kiếm tế đao, định chém đứt xương đuôi của nó. Nó hoàn toàn không để ý tiểu bối tiên đạo bực này, căn bản không làm nó bị thương được chút nào cả. Nó bị trấn áp trong giếng, bị vô cực độ ngày đêm luyện hóa, cũng không thể nào luyện chết được nó. Chỉ luyện đi một thân máu thịt, mà cốt thì vẫn còn đó. Nếu như Trần Thực có thể chém đứt xương đuôi của nó đã sớm bị luyện thành tro bụi rồi. Lúc này, trong giếng đột nhiên trở nên sáng rực. Phía trên có ánh sáng chiếu xuống, cái con đại ma tám tay đuôi bọ cạp đó ngẩng đầu nhìn lên. Ngay ngắn thấy được cái mặt gương sáng do pháp lực của Trần Thực hóa thành. Trong gương sáng, ngoài cái việc chiếu thấy hài cốt của nó ra, còn chiếu thấy cả vô cực đồ nữa. Khốn nạn! Cái con đại ma đó tức thì cảm thấy trời đất quay cuồng. Đợi đến khi tỉnh lại, đã từ trong vô cực đồ rơi xuống, lại một lần nữa rơi vào trong giếng xương trắng ở dưới. Mẹ nó chứ! Cái tình tiện nhân khốn nạn nào đã ám toán ta! Nó nổi trận như là sấm, chửi rất là khó nghe. Trần Thực thấy cái đuôi của nó ngạnh ngược biến mất không thấy, cuối cùng cũng thở vào một hơi. Cách này có tác dụng rồi. Mẹ đỡ đầu của thế giới không như đã đánh giá tao quá cao rồi. Với tư duy thực lực của ta, đâu có thể nào đỡ nổi cái đám đại ma này chứ. Kế hoạch bây giờ chỉ có đi mời cứu viện thôi. Nhưng mà nếu như ta rời đi, lại có đại ma từ trong giếng thò ra, e là hậu đức quan đại thiên cung sẽ thương vong thê thảm. Y đang lúc khó xử thì đột nhiên trong giếng lại có tiếng ào ào truyền tới. Khóe mắt của Trần Thực liếc qua, chỉ thấy lại có đại ma đột phá cái sự chấn áp của vô cực độ, cố gắng leo ra bên ngoài, đã ló cái đầu ra. Trần Thực đứng bên giếng ho một tiếng. Con đại ma đó ngẩng đầu nhìn lên, thấy vô cực độ trong gương chửi một tiếng, ngay sau đó biến mất không thấy. Đúng là vô lễ thiệt. Trần Thực giờ một tảng đá lớn ném vào trong giếng. Lại một lát sau, cái tiếng nước trong giếng lại càng ngày càng lớn, lại có đại ma bò ra bên ngoài. Trần Thực bỏ đá xuống giếng, ném một tảng đá lớn. Tảng đá lớn không làm cho con đại ma đó bị thương chút nào cả, ngược lại còn tan thành 4-5 mảnh. Con đại ma đó nổi giận, ngẩng đầu nhìn lên, chửi bới ôm sờm rồi đi. Ế, kế này dùng nữa. Trần Thực mừng rỡ, đang định làm theo y như cũ, thì đột nhiên trong giếng có một cái đuôi bọ cạp bằng xương trắng vù một tiếng xuyên qua vô cực độ, điểm lên trên mặt gương sáng do pháp lực của y quá thành. Gương sáng tức thì tan tở thành 4-5 mảnh, pháp lực tan biến. Cái đuôi bọ cạp bằng xương trắng đó phá hủy vô cực độ, không hề thu lại, mà cứ thế mà điểm về phía Trần Thực. Cái ngạnh ngược từ trên trời giáng xuống, hung mãnh bá đạo. Trần Thực lóe người tránh né, bóp một tiếng, Cái ngạnh ngược của đuôi bò cạp đâm xuống đất, mặt đất nổ tung, đá vụn băng tung tóe khắp nơi. Trần Thực nhận ra lồng ngực của mình khẽ rung, cúi đầu nhìn xuống thì thấy ngực của y đã bị một mảnh đá vụn đâm xuyên. À, mạnh quá vậy. Cái đuôi bò cạp bằng xương trắng quét tới, Trần Thực lộn nhào lăn vòng né tránh. Liền thấy cái đuôi bò cạp đó dựng đứng lên cao, khẽ lắc lư một cái. Đầy trời đều là đuôi bò cạp hết, nhiều đến mấy vạn lần, từ bốn phương tám hướng điểm tới, căn bản là không cách nào né tránh. Không chỉ là bầu trời bên giếng bị đuôi bò cạp bao phủ, mà đến cả trong trong ngoài ngoài của Nhị Châu Đạo Hoa Cung cũng tất cả bị đuôi bò cạp bao phủ hết. Trong Hậu Đức Cung, các vị tiên tử có nhà hướng thảnh thơi đó kinh hãi ngẩng đầu. Chỉ thấy cách đạo qua cung mấy trăm dặm, bên trong Hậu Đức Thiên Cung, trên bầu trời đâu đâu cũng là những cái đuôi bò cạp sắc bén từ trên trời giáng xuống. Các nàng căn bản là không kịp né tránh. Mắt thấy những cái vị tiên tử này cũng sắp bị chôn thay với cái đoạn tấn công của đuôi bò cạp bằng xương trắng, thì đột nhiên trong Nhị Châu Đạo Hoa Cung, ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Đạo âm dày nặng mà hùng vĩ cuộn trào, phảng phất như có một vị đế hoàng vô thượng đang tụng niệm chân đế của thiên địa đại đạo, chấn cho trong ngoài Đạo Hoa Cung kêu lên ong ong. Các vị tiên tử bị chấn đến đầu óc choáng váng, đứng không vững nữa. Bỗng nghe một tiếng rắc thật là lớn, đầy trời đuôi bò cạp lần lượt vỡ nát. Một cái đuôi bò cạp bằng xương trắng khổng lồ giữa không trung trung rẩy một cái rơi xuống dưới, rơi vào trong Đạo Hoa Cung. Các vị tiên tử kinh ngạc bất định. Phong Hội Tuyết nhớ đến Trần Thực đang ở trong Đạo Hoa Cung, không khỏi sắc mặt đột biến, vội vàng xông về phía Đạo Hoa Cung. Nàng nhanh chóng xông vào trong Đạo Hoa Cung, đến trước cái giếng quyền hoàng tổ khí đó. Chỉ thấy Trần Thực đứng trước giếng, sau lưng thần quang tỏa ra rực rỡ, dấy lên thánh quả hừng hực. Một trong các đạo văn bát quái được khắc lên trên phiến đá bên giếng bay vọt lên, tỏa ra đạo văn dày nặng vô biên, hỏa diễm liên trời. Cái đuôi bộ cạp bằng xương trắng mới rồi chính là bị Trần Thực thúc giục đạo văn lý hỏa này, dẫn phán uy lực của vô cực độ trong giếng, đem cái đuôi bộ cạp bằng xương trắng đó đốt cho đứt. Phong Hội Tuyết kinh ngạc bất định, sắc mặt của Trần Thực như thường, quay đầu lại thấy nàng có một chút ngạc nhiên. Ở ra là Phong Sư Tỷ hả? Trong cái giếng này có thi cốt của đại ma tá quái định bộ ra bên ngoài, đã bị ta điều động đạo dân của thiên hoàng áp chế về lại rồi, mà cốt nhỏ nhỏ chạy có cờ luôn, chỉ để lại một khúc xương thôi. Phong Hội Tuyết thất thanh nói: Đại ma. Trần Thực mặt tươi cười nói: Có mấy con đại ma quèn thôi, sao có thể so được với đạo dân đại đạo của thiên hoàng Phục Hy chứ. Phong Sư Tỷ, nếu không có chuyện gì thì mời trời đi đi, ta còn phải tiếp tục trấn thủ cái giếng này á, hoàn thành cái sự phó thác của nương nương. Sự phó thác của nương nương? Phong Hội Tuyết có chút mờ mịt. Nàng đưa Trần Thực đến đây, vừa mới rời đi không bao lâu, sao lại biến thành hậu thổ hoàng địa kỳ phó thác cho Trần Thực trấn thủ cái giếng này rồi? Điện hạ cẩn thận đó. Nàng không dám làm trái ý của Trần Thực, cúi người lui ra khỏi Đạo Hoa Cung. Phong Hội Tuyết chân trước vừa đi, Trần Thực cuối cùng cũng thở phào một hơi, hai chân run lẩy bẩy, chứ chút nữa không đứng vững. Mới rồi lúc cái đuôi bò cạp đó bộc phát, y linh quang lóe lên, nghĩ đến đạo văn bát quái do thiên hoàng Phục Hy thị để lại trên phiến đá, lập tức thúc giục một trong các đạo văn đó. Cái đạo văn này là Ly Hỏa Văn, chính là đạo văn mà y mới rồi đã nghiên cứu, do đó mới có thể kích phát được đạo văn này. Đạo văn bát quái do thiên hoàng Phục Hy thị để lại cùng với cái giếng này, vô cực độ cũng như các loại đạo bảo trong thế giới trong giếng, rõ ràng đều là một thể cả, dùng để trấn áp luyện quá những ma cốt này. Trần Thực dẫu chỉ thúc giục Ly Hỏa Văn, uy lực cũng không phải là tầm thường, đốt đứt được cái đuôi của con bọ cạp. Trần Thực nhanh chóng hít thở mấy hơi, ổn định lại tâm thần, hai chân lúc này mới dần dần không còn run rẩy nữa. Chỉ dựa vào Ly Quả Văn có lẽ không thể hoàn toàn áp chế được ma cốt trong giếng rồi. Lần này là đánh cho chúng nó một trận trở tay không kịp, nhưng mà chúng nó đã có phòng bị rồi, thì khó mà ám toán chúng nó được nữa. Y nhìn về phía các đạo văn khác, trong lòng đã có chủ ý, lập tức đến trước Đoàn Trạch đạo văn, vận chuyển ngầm tâm thần, cẩn thận tham ngộ sự ảo diệu của Đoàn Trạch đạo văn. Đạo văn của Thiên Hoàng Phục Hy thị cao sâu khó lường, dẫu là dấu ấn thiên cơ sách cũng không thể nào hoàn toàn giải mã ra được. Nhưng mà trần thực cầu không phải là giải mã ra hoàn toàn, mà là cố hết sức lĩnh ngộ hàm nghĩa của đạo văn, tiến hành phá giải, từ thần đạo chuyển biến thành tiên đạo. Y không cần phải lĩnh ngộ hoàn toàn, chỉ cần biết sơ sơ, có thể kích phát được uy lực của Đoàn Trạch văn là được. Cùng với cái việc phá giải càng ngày càng khó khăn, trần thực cũng dần dần chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không đợi não lực bị tổn hại, y lập tức dừng lại, không có tham ngộ Đoàn Trạch văn nữa, mà là ngồi xếp bằng xuống, thử đem Đoàn Trạch văn chuyển biến thành đạo văn tiên gia. Có thiền cơ sánh tương trợ, y chỉnh lý lại tốc độ cũng cực nhanh. Trần thực chỉnh lý xong, lập tức đứng dậy, đến trước Chấn Lôi văn, tiếp tục tham ngộ. Trong diễn, bỗng nhiên lại có tiếng động lạ truyền đến. Trần thực không chút suy nghĩ, thúc giục Đoàn Trạch văn. Đoàn Trạch văn ánh sáng tỏa ra rực rỡ, bay vút lên không. Vô cực độ trong giếng đột nhiên trở nên dính nhớp vô cùng, tự như là vũng lầy, đem những con đại ma đang định xông ra khỏi vô cực độ đó dính chặt lại, giãy giụa không thoát. Không chỉ trong vô cực độ như vậy, mà thế giới dưới vô cực độ cũng biến thành một thế giới đầm lầy lớn. Những cái bộ hài cốt đó trong đầm lầy lớn không ngừng chìm xuống, bị chôn vùi nơi sâu thẳm của đầm lầy. Trần Thực chỉ cảm thấy pháp lực khó mà tiếp nối, ngừng thúc giục Đoàn Trạch văn, hài cốt trong giếng lúc này mới thở phào một hơi. Y tiếp tục tham ngộ Chấn Lôi văn, để cho đến khi trí tuệ cũng kiệt thì lập tức từ bỏ, chuyên tông hết lòng chỉnh lý đạo văn tiên gia Chấn Lôi văn. Đại ma trong giếng vẫn không chịu yên, lại có đại ma thử phá giải đối phó với cái sự biến hóa của Đoàn Trạch. Thế nhưng Trần Thực nghe được động tĩnh trong giếng thì lập tức thúc giục Chấn Lôi văn. Thứ thị trong vô cực độ sấm sét như mưa, từng con đại ma bị đánh cho xương cốt cháy đen, cô còn yếu trực tiếp bị đánh cho xương cốt vỡ nát thành sỉ. Pháp lực của Trần Thực không đủ để thúc giục Chấn Lôi văn quá lâu, rất nhanh cũng đã dừng lại, đến trước đạo văn thứ tư Cấn Sơn văn, tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Tại thế giới không như ở âm gian, Bạch Cốt Phất Trần hiện ra nguyên hình, là một cái đầu lâu, xương cổ và xương sống của một sinh linh vô cùng to lớn. Sau khi tế khởi, tóc trắng mịn màng, sinh trưởng, kéo dài ra bốn phương tám hướng, thậm chí là đâm xuyên qua cả hư không. Mấy vạn tiên Phật quỷ thần kết thành Đông Côn Đề Ha Đại Trận, tự như là một phương cực lạc thế giới. Pháp lực tương liên cùng nhau khấu tụng Phật hiệu, Phật quang như là tường đồng vách sắt, không thể nào phá vỡ. Vô số sợi tơ bụi bay múa vụ vụ, chui vào trong Đông Côn Đề Ha Đại Trận, trông như là không thể phá vỡ. Mấy vạn tiên Phật quỷ thần ai nấy đều ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Thế tơ bụi trắng như là tuyết từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả trời đất. Tơ bụi từ trong cơ thể của bọn họ xuyên qua, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ tơ bụi. Giữa không trung truyền đến cái tiếng Phật hiệu bi phẫn, chỉ nghe một giọng nói: "Hậu thổ nương nương, một trận này là ta thua rồi. Địa ngục này liền nhường lại cho nương nương. Mong nương nương tha cho những người vô tội này." Hậu thổ nương nương cười, nói: "Tranh đoạt đạo thống, lẽ nào là cái trò trẻ con?" Trong lúc nói chuyện, trong Đông Côn Đề Ha Đại Trận chỉ còn lại có một mảnh xương trắng. Xương trắng vẫn còn đứng đó không hề nhúc nhích. Đột nhiên tiếng rào rào vang lên, xương trắng lần lượt ngã xuống đất. Mấy vạn tiên Phật quỷ thần chết sạch sẽ. Cái tôn Bồ Tát đó thấy vậy sắc mặt đột biến, vội vàng xoay người liền đi. Hậu thổ nương nương liền cười, nói: "Đoạt đạo tràng của ta, giết thần linh dưới trướng của ta, định bỏ lại một câu khách sáo rồi đi. Ngươi đi được sao?" Nàng giơ tay chỉ một cái, vô số tơ bụi máu tăng vọt bay lên, đem thân thể của Tôn Bồ Tát đó đâm xuyên, giết thành tro bụi. Hậu thổ nương nương thu lại bạch cốt phất trần, cười lạnh. Những năm nay đã được bao nhiêu đạo tràng của ta rồi, bây giờ còn đến ức hiếp ta. Giết một tôn phân thân của ngươi trước, để tránh cho ngươi tưởng rằng bổn cung là lớn lên bằng cách bị ức hiếp. Nàng bay lên, vội vã đi về phía Quyền Hoàng Hải, một khắc cũng không dám dừng lại. Thái tử, không xảy ra chuyện gì đó chứ? Nếu có xảy ra chuyện gì, cũng có bản thể của ta lo liệu đại cục, không gây nên được cái chuyện tày trời đâu. Nàng quay về Nhị Châu Đại Qua Cung, lại thấy trong cung một mảnh yên tĩnh. Trần Thực ngồi bên giếng, có vẻ mặt thản nhiên như không, không khỏi kinh ngạc, nói: Thái tử, trong giếng không có thứ gì bò ra sao? Trần Thực đứng dậy, dương vai một cái, cười nói: Có chứ, nhưng đều bị con đánh về hết trơn rồi. Chút kiệm quèn này không tốn chút sức lực nào hết. Mày để đâu? Bây giờ có thể dạy con làm sao để thu lấy luyện quá Quyền Hoàng Tổ Khí rồi chứ? Cái vị hậu thổ nương nương của thế giới Không Như ngắm nghĩ y từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy Trần Thực bây giờ so với Trần Thực lúc nãy tu vi sâu dày hơn không ít, tạo nghệ đạo pháp vậy mà lại tinh sâu hơn rất nhiều, không khỏi âm thầm mà kinh ngạc. Nàng lại không biết Trần Thực coi bộ ung dung, nhưng mà thực chất căng thẳng muốn chết, không dám lãng phí một tấc thời gian, liều mạng phá giải đạo văn bát quái do Thiên Hoàng để lại. Cuối cùng cũng đã phá giải 8 loại đạo văn một lượt, chuyển hóa thành đạo văn tiên gia. Trong giếng thỉnh thoảng có thứ chạy ra, đều bị y dùng đạo văn bát quái của Thiên Hoàng Phục Hy trấn áp. Nương nương nhận ra tạo nghệ đạo pháp của Trần Thực tăng mạnh chính là vì nguyên nhân này. Tạo nghệ đạo pháp tăng lên, tu vi của Trần Thực cũng tăng lên rất nhiều, có thể nói là trong quả có phúc. Nương nương đến bên giếng, nhìn vào trong giếng, lại ngắm nghía cái đuôi bọ cạp bằng chân trắng đã bị đốt đứt đó, trong lòng lại càng thêm ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng rằng Trần Thực sẽ đến cầu viện những người khác ở Hậu Đức Thiên Cung, hoặc là kinh động đến hậu thổ Hoàng Địa Kỳ. Điều không ngờ tới là Trần Thực vậy mà lại dựa vào sức một mình đã đỡ được những ma cốt đại ma này. Chỉ là cái sự hung hiểm mà Trần Thực đã trải qua thì nàng không biết rồi. Nương nương đem bạch cốt phất trần ném vào trong giếng. Bạch cốt phất trần xuyên qua vô cực đồ, cắm vào trong biển xương trắng vô biên vô tế. Chỉ còn lại cái đầu lâu xương trắng và mái tóc trắng bay phấp phới. Cái món báu vật này lại quay về vị trí cũ, cùng với đạo văn của các pháp bảo khác, châu liên bích hợp, trấn trụ những hài cốt đại ma đó. Vô số hài cốt ngước lên trời, phát ra những tiếng gầm giận dữ, không cam tâm mà chìm vào trong tĩnh lặng, đối kháng với cái sự luyện hóa của vô cực đồ. Thái tử đã hoàn thành cái điều được giao phó, vậy thì bốn cung tự nhiên là không thể thất hứa rồi. Nương nương ngồi bên thành giếng, ngắm nghía Trần Thực từ trên xuống dưới, cười nói: Hèm gì hậu thổ của Tây Ngô Tân Châu là nhận ngươi làm con nuôi, đổi lại là ta cũng sẽ nhận ngươi. Người trước đó câu lấy một luồng Quyền Hoàng Tổ Khí là cảm giác gì? Trần Thực nói: Nặng dữ dội luôn, nhưng mà lúc kéo ra cõi giếng lại trở nên rất là nhẹ nhàng, nhẹ đến không thể tin nổi nữa, có thể kéo ta bay lên trời luôn á. Vậy là đúng rồi, đây chính là sự biến hóa của Quyền Hoàng. Nương nương phấn khích lắc lắc cái chân. Trần Thực không khỏi lo lắng cho nàng sẽ rơi vào trong giếng mất đi một mạng, may mà nàng không hề rơi xuống. Ngươi xem, quyền khí nhẹ nổi làm trời, còn hoàng khí thì nặng đục làm đất. Trời đất vốn là do những khí khác nhau hình thành, hoàng khí nhiều hơn một tầng biến hóa, từ khí chuyển thành thực chất. Nhưng mà tổ khí là trạng thái lúc quyền hoàng chưa tách ra, nó có thể biến hóa thành hoàng khí, cũng có thể biến hóa thành quyền khí, cũng có thể đồng thời giữ lại trạng thái của quyền hoàng. Nương nương tự tốn kể lại. Cái sự ảo diệu trong vận dụng nằm ở một lòng, hoàn toàn nằm trong sự khống chế của ngươi. Muốn nó nhẹ thì nó nhẹ, muốn nó nặng thì nó nặng. Mà sự ảo diệu của việc khống chế nằm ở đạo văn quyền hoàng. Ngươi đã có thể đọc được đạo văn thần đạo của Thiên Hoàng Phục Hy, chắc là đạo văn quyền hoàng của dòng dõi ta đây cũng không thành vấn đề rồi. Cái đầu ngón tay của nàng bay ra một luồng khí hương quả. Hương quả giữa không trung dần dần biến hình, ngưng kết, hình thành nên vân lý đại đạo quyền diệu kỳ lạ, thể hiện ra cái sự ảo diệu của đạo văn quyền hoàng. Trần Thực cẩn thận xem xét, lại từ trong cái luồng khí hương quả này thấy được rất là nhiều tạp niệm của chúng sinh, phảng phất như là bên tai truyền đến vô số âm thanh tạp nham, tiếng như là vô số người đốt nhang cầu nguyện, cân bái hậu thổ nương nương để ước nguyện. Những tiếng tụng niệm này đối với các vị tiên nhân đã quen với cái việc thanh tịnh, đạo tâm cũng không nhiễm bụi trần mà nói, chính là tạp niệm can nhiễu cái việc tu hành của mình, là cái thứ buộc phải loại bỏ. Do đó trong đạo văn tiên gia tuyệt đối không có cái loại tạp niệm này. Bỏ qua tạp niệm can nhiễu đạo tâm, đạo văn quyền hoàng vẫn là quyền ảo khó lường, khó mà xem hiểu. Nhưng nói cũng lạ, Trần Tự vậy mà lại xem hiểu được một phần đạo văn quyền hoàng. Quyền hoàng chi khí cuối cùng cũng phải quá thành trời và đất, cùng với đạo văn càn khôn ở trong đạo văn bát quái của Thiên Hoàng Phục Huy có vài phần tương thông. Nương nương cười nói, ngươi từ trong đạo văn bát quái linh ngộ ra được bộ phận đạo văn càn khôn của thần đạo, vậy thì linh ngộ một bộ phận đạo văn quyền hoàng chứ cũng là thuận lý thành chương rồi. Trần Thực một bên quan sát đạo văn quyền hoàng, một bên cùng với đạo văn càn khôn đối chiếu, quả nhiên nhìn ra rất là nhiều chỗ tương thông. Y trong lòng khẽ động. Hả? Nương nương chỉ là hậu thổ nương nương của thế giới không như thôi sao? Thế giới không như cũng như là Tây Ngưu Tân Châu, chứ cũng là một thế giới bình thường. Cái vị hậu thổ nương nương ở đó chắc là phụ trách sự vận hành của âm gian. Đối với đạo văn quyền hoàng, sao lại có cái sự lý giải cao sâu như thế chứ? Thực chất không phải là nương nương của thế giới không như đang truyền cho ta đạo văn quyền hoàng, mà chính là hậu thổ hoàng địa kỵ đang mượn miệng của nàng đem đạo văn quyền hoàng mà người tham ngộ ra truyền cho ta. Trần Thực thầm nghĩ, y không có vạch trần, toàn tâm toàn ý chìm vào trong tham ngộ. Đạo văn quyền hoàng so với đạo văn càn khôn phức tạp hơn rất nhiều. Đạo văn càn khôn thoát thai từ bát quái, trong đó càn đạo tương ứng với thiên đạo, khôn đạo tương ứng với địa đạo. Lúc thiên định được xác lập, Tam Thanh luyện chế pháp bảo thiên đạo, phát hiện một món pháp bảo không thể nào dung nạp được tất cả thiên đạo, cuối cùng đã luyện chế ra 36 món pháp bảo thiên đạo, mới đem thiên đạo xiển thích một lượt, có thể thấy được cái mức độ phức tạp của thiên đạo. Thiên Hoàng Phục Hy Thị cũng chưa nắm vững được thiên đạo hoàn chỉnh. Đạo văn thiên đạo của ngài cũng không có hoàn chỉnh. Đạo văn quyền hoàng lại phức tạp hơn đạo của trời và đất một chút. Có quá trình từ quyền hoàng nhị khí biến hóa thành trời đất, mà quá trình thường là phức tạp nhất. Nếu không phải Trần Thực đã học trước đạo văn bát quái của Phục Hy Thị, đường đột đối mặt với đạo văn quyền hoàng e là sẽ như xem thiên thư, căn bản là không mò ra được manh mối nào cả. Do đó y càng thêm chắc chắn rằng cái vị này ác là hậu thổ hoàng địa kỳ mượn cái cơ hội để truyền đạo rồi. Ngươi cứ từ từ tham ngộ, thế giới không như của ta còn có chuyện, đi trước đây. Nương nương hấp tấp chạy ra bên ngoài, để tránh lại bị người ta đoạt mất đạo tràng. Đầu óc của ngươi nếu tốt thì cứ ghi nhớ lại mà từ từ tham ngộ, đợi ngộ ra được một số tự liền có thể câu lấy quyền hoàng tổ khí rồi. Trần Thực yên lòng lại, tìm tâm ghi nhớ, đem đạo văn quyền hoàng do khí hương quả hình thành ghi nhớ lại, từ từ tham ngộ. Để cho đến khi y ghi nhớ lại đạo văn quyền hoàng thì đột nhiên đạo văn tan rã, hóa thành khói xanh phiêu tán giữa không trung, biến mất không thấy đâu. Trần Thực yên tâm ngồi xuống im lặng tham ngộ. Gặp phải chỗ không hiểu liền đến trước phiến đá bên giếng quan sát đạo văn bát quái của Phục Hy Thị, lấy đá của núi khác để phá giải nan đề của mình. Liên tục mấy ngày y đều ở trong trạng thái tham ngộ đạo văn quyền hoàng, quên ăn quên ngủ không nghỉ. Chỉ là nhân lực có lúc kiệt cạc, thiên cơ sách cũng có lúc cạn kiệt. Trần Thực chỉ cảm thấy mình khó mà từ trong đạo văn quyền hoàng tham ngộ ra được nhiều kiến giải đại đạo hơn nữa, thì lúc này mới dừng lại, Y thử ngưng kết đạo văn quyền hoàng của mình, đem đạo văn luyện vào trong đạo tràng. Đạo văn quyền hoàng mà y tham ngộ vẫn còn nông cạn, chỉ là miễn cưỡng hiểu được một phần đạo lý trong đó. Muốn đem đạo văn quyền hoàng của hậu thổ Hoàng Địa Kỳ hoàn toàn phá giải thành đạo văn tiên gia, e là còn một đoạn đường rất dài phải đi. Trần Thử đến bên miệng giếng, một cái luồng thần thức bay ra như là giải lụa rủ vào trong giếng, buộc lấy một luồng quyền hoàng tổ khí. Tâm niệm khẽ động, cái luồng quyền hoàng tổ khí đó liền tự trong giếng bay vọt lên, phảng phất như là không có một chút trọng lượng nào cả. Quyền hoàng tổ khí quấn quanh đầu ngón tay của y như là một con rồng con từ từ bơi lội. Trần Tử nghĩ đến cái sự ảo diệu trong vận dụng mà hậu thổ nương nương đã nói, nằm ở một lòng. Một cái luồng quyền hoàng tổ khí giữa lòng bàn tay của y theo ý nghĩ của y mà lúc dài lúc ngắn, biến nặng biến nhẹ. Y giơ tay nhẹ nhàng phất qua giữa không trung, quyền hoàng tổ khí hóa thành một mảnh trời. Lúc y thu tay lại thì bầu trời thu lại, lại hoàn nguyên thành một luồng tổ khí. Y trong lòng khẽ động, tổ khí hóa thành một tòa thái nhạc, giơ tay vung ra, thái nhạc hóa thành một con sông dài. Trần Thực thu lại tổ khí khen: quyền hoàng tổ khí quả nhiên là kỳ diệu thiệt. Y cứ tiếp tục câu lấy quyền hoàng tổ khí cất vào trong Tử Thiên Hồ Lô. Trong thiên hồ vốn ôn dưỡng sống cái đạo quyền thiên kiếm khí, tiếc là quyền thiên kiếm khí đã bị ngạnh ngược của cái đuôi bọ cạp làm cho vỡ nát, quá thành ánh sao tan đi. Hay là cứ dùng quyền hoàng tổ khí để luyện một ít kiếm khí vậy? Trần Thực rất nhanh đã câu lấy được hơn 10 luồng quyền hoàng tổ khí. Kỳ lạ là mười mấy cái sợi tổ khí này không hề tương dung với nhau, như thể mười mấy con rồng con đang bò tới bò lui dưới đáy hồ. Kỳ lạ ta, tại sao trong giếng có thể tương dung, bị ta thu lấy rồi ngược lại không thể tương dung được? Trần Thực suy nghĩ một lát, không rõ nguyên do, tiếp tục câu lấy tổ khí. Thế càng nhiều tổ khí rơi vào trong thiên hồ, vẫn lại như những con rồng con bò tới bò lui, không hề dung hợp. Y trong lòng càng thêm thắc mắc, tiếp tục câu lấy. Lúc này khóe mắt cảnh giác, thấy được Vô Cực Đồ, chợt hiểu ra, cười nói: "Hỉ, thì ra là vậy. Quyền khí hoàng khí ở trong quyền hoàng tổ khí, từng giờ từng khắc đều ở trong trạng thái hỗn loạn hỗn độn. Mỗi một luồng tổ khí đều không giống nhau, thuộc về một chỉnh thể độc lập, tự nhiên là khó tương dung rồi. Tổ khí trong giếng tương dung chỉ là vì cái sự kết bụi của Vô Cực Độ thôi." Cái đạo Vô Cực Độ trong giếng này đứng là lợi hại phi thường. Trần Tử liên tục câu lấy 108 đạo tổ khí, liền tự thu tay, thầm nghĩ: "Vật này quý giá, không thể lấy nhiều được. Để tránh tổ khí trong Vô Cực Độ quá ít, trấn không được hài cốt đại ma dưới giếng. Khoan đã, phải lấy cho quân đệ của ta hắc qua một ít nữa." Y lại câu thêm một ít quyền hoàng tổ khí, vì quả thực lo lắng Vô Cực Độ không trấn trụ được hài cốt của đại ma, lúc này mới thôi tay. Y đang định rời đi, lại lý thấy cái đuôi bọ cạp bằng xương trắng đã bị mình đốt đứt, thế là cũng thu lại cái đuôi bọ cạp bằng xương trắng này luôn. Đuôi bọ cạp bằng xương trắng vô cùng cứng rắn, quyền thiên kiếm khí thiên truy bách luyện của y vừa chạm là dở, dẫu là quá quyết thần đau cũng không thể nào làm nó bị thương chút nào cả. Cái vật này nếu có thể luyện chế thành pháp bảo, chắc chắn sẽ là hùng mãnh bá đạo rồi. Y bước ra khỏi Nhị Châu Đạo Qua Cung, xuyên qua các ngõ lớn ngõ nhỏ của Hậu Đức Thiên Cung. Các vị tiên tử sống ở đây vô lo vô nghĩ, một mảnh nhàn tình nhã ý. Quan trọng nhất là ngoài y ra không thấy được bất kỳ một người đàn ông nào cả. Do đó, cái sự đi lại của y dẫn đến không ít ánh mắt của các nữ tử, thật là khiến người ta lưu luyến quên về. Nơi này là chốn an nhu, nếu như ở lại đây làm thái tử, thật là chết trong sung sướng nữa. Trời tự đáp lại những vị tiên tử đang nhìn mình bằng một cái nụ cười, không nhanh không chậm đi qua giữa một trừng hoa tím hoa hồng đua sắc. Cái chốn ồn nhu xinh đẹp như vậy là được xây dựng trên hài cốt của vô số đại ma nữa. Mấy cái vị tiên tử này căn bản không biết cái mảnh đất dưới chân của các nàng nguy hiểm đến nhường nào đâu. Trần Thực trong lòng cảm khái khôn cùng. Năm xưa Tam Thanh khai phá ra địa tiên giới, nhất định đã xảy ra rất là nhiều chuyện không thể tin nổi rồi, cho nên dưới đáy giếng của Hậu Đức Cung mới chôn vô số hài cốt của đại ma. Từng tòa thiên cung trấn thủ địa tiên giới, mỗi một tòa đều không phải đơn giản như vậy á. Tứ ngự đều có thiên cung độc lập. Các vị thiên tôn mạnh mẽ như là Lôi Bộ, Đấu Bộ, Ôn Bộ cũng đều có thiên cung. Cũng như là Ngũ Phương, Ngũ Lão, Thần Tiêu, Cửu Thần cũng đều có thiên cung. Cái số lượng thiên cung có thể nhiều bằng với số lượng các vị tồn tại trên cả Lý Thiên Vương. Những thiên cung này có mặt khắp nơi trong địa tiên giới. Có khi nào với mỗi một tòa thiên cung đều trấn áp cái thứ gì đó không? Trần Thực chớp chớp mắt, phỏng đoán này cơ bộ lố bịch rồi. Nhưng từ sau khi y đến thế giới dưới đáy giếng, liền cảm thấy không còn lố bịch đến vậy nữa. Cái cuộc tranh đấu giữa tiên đình cùng với thiên định có khi nào sẽ làm hỏng cơ nghiệp của Tam Thanh để lại, đem mấy cái thứ mà chư thần của thiên đình trấn áp thả ra không đây? Y không khỏi có một chút lo lắng. Y quay về Đông Cung, nơi ở mà hậu thổ Hoàng Địa Kỳ sắp xếp cho y chính là Đông Cung. Trong Đông Cung có rất là nhiều tiên tử, một đội tiên tử tay sách giỏ qua đi ngang qua người y, thấy được cái gương mặt của y lần được mang cái vẻ e thẹn, giơ tay áo che nửa mặt mà cúi đầu đi qua. Làm thái tử sướng thiệt á. Trần Thực trong lòng cảm khái. Y tìm được Hắc Oa và Ngưu Nhân Nhi, chỉ thấy một chó một cá vẫn còn đang quên ăn buôn ngủ mà tu hành. Trần Thực đánh thức họ, nói: hai người chuẩn bị một phen đi, ta định đến xin từ biệt Hoàng Địa Kỳ rời khỏi nơi này. Hắc Oa và Ngưu Nhân Nhi trong lòng kinh hãi. Ngưu Nhân Nhi thất thanh nói: Rời đi hả? Tại sao lại rời đi? Nơi tốt như vậy, ngày nào cũng có công pháp để luyện, linh khí không cạn, còn không có ai muốn ăn thịt người nữa, lại không cần phải cực khổ kéo thuyền, sao lại rời đi? Hắc Oa cũng gật đầu lia lịa. Nơi này nó vui quá, không còn nhớ đến Doanh Thiên Binh nữa. Trần Thực cười nói: Hai người cứ thu một ít quyền hoàng linh khí, không cần nhiều, đủ để tu hành là được. Ngưu Nhân Nhi dạng phần không nở. Quyền hoàng linh khí hơn các loại linh khí khác cả trăm lần. Nó ở đây tu hành một ngày, liền tương đương giới ở bên ngoài tu hành cả trăm ngày. Huống chi ở bên ngoài không phải là ngày nào cũng có thể tu luyện, nó còn phải kéo thuyền kiếm tiền nữa, tích góp đủ tiền mua một ít tiên khí linh dịch mới có thể yên tâm tu hành được. Cũng tức là nói, thành quả tu hành một ngày ở nơi này có thể bằng giới ở bên ngoài tu luyện một năm, thậm chí là ba năm. Thành quả tu hành mấy ngày nay của nó vậy cơ bản là bằng giới ở bên ngoài khổ tu 20-30 năm. Có điều con đường tu hành không thể bế quan tọa cảnh, một mực bế quan tu luyện không thể nào tu thành Đại La Kim Tiên được, còn cần phải mài dũa du lịch tham ngộ, nâng cao nhãn giới kiến thức mới có thể vượt qua từng cửa ải một. Tốc độ tu hành của Ngưu Nhân Nhi bây giờ cơ bộ là rất nhanh, nhưng cũng có liên quan đến cái sự tích lũy hàng tháng của nó những năm trước. Tích lũy đầy đủ, bộc phát mạnh mẽ mới có thể vào lúc này dựa vào quyền hoàng linh khí mà đột phá mạnh mẽ. Khi nền tảng của nó hao hết, dẫu đã có ngâm mình trong linh dịch của quyền hoàng linh khí thì tu vi cũng đừng hòng có nửa điểm tăng lên. Dẫu có vạn bề không nở, Hắc Oa và Ngưu Nhân Nhi cũng chỉ đành dọn dẹp một phen. Ai nấy đều thu lấy một ít quyền hoàng linh khí đặt vào trong đạo cảnh của mình. Trần Thực lại lấy ra một luồng quyền hoàng tổ khí tặng cho Ngưu Nhân Nhi, cười nói: Mấy ngày nay đã làm chậm trễ đạo hữu xuất thiện rồi, cái luồng quyền hoàng tổ khí này liền tặng cho đạo hữu vậy, để tỏ một chút lòng thành. Ngưu Nhân Nhi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vui vàng từ chối: Công tử, cái món báu vật này quý giá quá rồi, ta vạn lần không dám nhận, mong công tử thu lại đi. Trần Thực cười nói: Chỗ của ta còn rất nhiều, ngươi cứ nhận lấy đi. Ngưu Nhân Nhi muốn nhận lại không dám nhận, có chút do dự, nói: Ta từng nghe qua về quyền hoàng tổ khí, cứ cánh trăm ngại sẽ có tiên nhân ngồi thuyền đến giành đai bên ngoài của hậu đức thiên cung đoạt lấy tổ khí. Chỉ là ta tu vi thấp kém, không có tư cách thu lấy tổ khí. Báu vật bực này quý giá lắm. Ta nghe người ta nói là lúc luyện bảo, đem một tia tổ khí luyện vào trong vật liệu, uy lực của pháp bảo liền lớn hơn trước đây rất là nhiều. Ta đã chở một vị khách, ông ta đã từng cướp được một chút tổ khí, bị ông ta luyện vào trong đỉnh. Sau khi tế khởi, quyền hoàng tổ khí ở trong đỉnh hiển hóa ra một phương thế giới, uy lực tăng mạnh dữ lắm. Nói đến đây, y ngưỡng mộ không thôi. Lại nghĩ đến mình vậy mà cũng có được một luồng tổ khí, lại càng hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Trần Thực ngạc nhiên, quyền quang tổ khí là trộn lẫn với các vật liệu khác cùng nhau luyện chế. Y còn tưởng là đơn thuần dùng tổ khí để luyện chế pháp bảo, cho nên mới thu lấy nhiều như vậy. Có cần phải trả lại một ít không đây? Tôi bỏ đi, trong giếng còn rất nhiều, không thiếu chút này đâu. Trần Thực lại cho hắc qua một ít quyền hoàng tổ khí, nói: hai người đến chỗ thiên môn đợi ta trước, ta đến từ biệt nương nương xong sẽ đi đến tìm hai người. Ngư Nhân Nhi vân dạ cùng với hắc qua rời đi. Trần Thực đến Cửu Hoa Ngọc Khuyết cầu kiến hậu thổ Quan Địa Kỳ. Hậu thổ Quan Địa Kỳ ngạc nhiên nói: điện hạ, tại sao lại muốn rời đi? Lẽ nào ở không quen hả? Hay là có ai khinh nhục lơ là? Tất cả đều không phải. Trần Thực cười nói: nương nương đối với con rất là tốt, chỉ điểm cho con học tập tu luyện đạo văn bát quái của thiên hoàng Phục Hy, lại truyền cho con cái tuyệt học của mình là đạo văn quyền hoàng nữa. Con được lợi không có nhỏ đâu. Những người khác ở trong cung cũng đối với con rất là tốt. Hậu thủ Quan Địa Kỳ lộ ra cái nụ cười, nói: vậy tại sao ngươi còn muốn rời đi? Ở lại Quỳnh Khuyết Hạ Nhị Châu Thư Nhất Cung làm thái tử tất nhiên là tốt rồi, nhưng mà nơi này quá là yên tĩnh, quá là tường hòa, mà cái thứ bị trấn áp ở dưới thiên cung lại quá là khủng bố. Trần Thực nói: con muốn san sẻ có nỗi lo, giải quyết khó khăn cho nương nương, lại chỉ sợ chìm đắm trong cái chốn ôn nhu như các vị tiên tử trong cung này mà mất đi cái ý chí chiến đấu, do đó thà rằng rời đi, đợi mà dỗ một phen có được cái sự sắc bén rồi mới tìm vị nương nương mà gánh vác một chút áp lực á. Hậu thổ Quan Địa Kỳ trong lòng cảm động, nói: một luồng phân thân của ta vượt đại dương tiến vào trong hắc ám hải, nhưng là không nỡ con dân của Tây Ngô Tân Châu, chỉ cần có một tia hương quả liền phải hết vì họ mà liều mạng. Không ngờ hành động này vậy mà lại có được điện hạ. Điện hạ quay về thiên đình chuyên tâm tu hành, ta sẽ ra lệnh cho người cảnh cáo cho Lý Thiên Dương, để lão biết sự lợi hại, lão sẽ không làm khó người đâu. Đã kết thúc tập 275 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 276 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.